Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, 208 hai cái lựa chọn. Khúc Thiên Hà, lười đến cùng nàng dây dưa đi xuống, liền nói, không có gì khả năng không có khả năng, sự thật chính là như thế. Vốn dĩ chuyện lớn như vậy là nên đại gia ngồi xuống thương lượng rõ ràng. Hân hân cách làm xác thật quá qua loa điểm. Bất quá nàng hiện tại tâm ý đã quyết. Nhà các ngươi Khâu Dịch Minh cũng có tân hoan. Nói nữa, nàng nhìn Chu Phương Hoa trào phúng mà cười rộ lên. Ngươi vừa rồi không phải cũng nói sao? Chúng ta Phương gia đã đại không bằng trước. Phương gia nữ nhi, nhưng trèo cao không thượng các ngươi Khâu gia nhi tử. Ngươi... Chu Phương Hoa lần này là thật sự tức điên, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác lên, gắt gao mà trừng mắt Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân. Chỉ vào Khúc Thiên Hà cái mũi lớn tiếng nổi giận mắng. Khúc Thiên Hà, ngươi đừng khinh người quá đáng, Dịch Minh khi nào có tân hoan? Chu Phương Hoa cũng không cho rằng Phương Mộng Giao là Khâu Dịch Minh tân hoan. Nàng căn bản không xứng. Huống chi nàng còn không biết chính mình nhi tử sao? Khâu Dịch Minh căn bản là bị Phương Vũ Hân cấp mê đến gắt gao, nơi nào có cái gì tân hoan. Nghĩ đến đây, nàng chừng hướng Phương Vũ Hân. Nữ nhân này không biết dùng cái gì thủ đoạn mê hoặc nàng bảo bối nhi tử cũng liền thôi, thế nhưng còn dám không cần nàng nhi tử. Chu Phương Hoa căn bản không dám tưởng tượng, Phương Vũ Hân hướng Khâu Dịch Minh đưa ra từ hôn thời điểm, Khâu Dịch Minh nên có bao nhiêu thương tâm, nàng sao lại có thể làm như vậy, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn. Chu Phương Hoa chỉ cảm thấy Khúc Thiên Hà nói giống như là dao nhỏ giống nhau cắm tương đương tiến nàng ngực, một chút đem nàng tâm đều cất cắn nát. Nàng như vậy ưu tú nhi tử, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ nhận tâm làm hắn đã chịu chẳng sợ một đinh điểm ủy khuất. Hiện giờ thế nhưng bị Phương Vũ Hân thương tổn đến như thế thâm. Nàng hối hận, nàng hôm nay không nên tới, nữ nhân này căn bản không xứng đương nàng con dâu, nàng Dịch Minh đáng giá càng tốt người. Vì thế nàng thẳng thắn bối, cố ý nâng lên cằm, cao ngạo mà nhìn Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân, cười lạnh nói, không cần, nếu các ngươi tưởng từ hôn, vậy từ hôn hảo, bất quá, ta có cái điều kiện, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta điều kiện này, Dịch Minh cùng Phương Vũ Hân hôn sự liền hoàn toàn từ bỏ. Khúc Thiên Hà tâm niệm vừa động. Điều kiện gì? Nếu Chu Phương Hoa điều kiện không hà khắc, đáp ứng xuống dưới nhưng thật ra không sao. Chuyện này nháo lớn đối hai nhà đều không có chỗ tốt. Nếu là Khâu gia vẫn luôn dây dưa không bỏ, ngược lại là cái phiền toái. Chu Phương Hoa cười đến tàn nhẫn, ta muốn các ngươi từ ân toàn khu cút đi. Khúc Thiên Hà kinh ngạc mà nhìn nàng. Ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, cảnh cáo nói, Chu Phương Hoa, ngươi đừng quá phận. Chu Phương Hoa hừ lạnh một tiếng, sự tình nếu đã nháo đến nước này, nàng cần gì phải lại bận tâm tình cảm. Phương Vũ Hân nếu không thể vì bọn họ Khâu gia sử dụng, kia nàng liền không thể làm nàng tiếp tục lưu tại ân toán khu. Bị tổng tướng quân hoàn toàn mượn sức qua đi. Nếu là nàng chạy tới giúp cái kia lão bất tử đồ vật, dựa vào nàng trị liệu năng lực, cái kia lão bất tử chẳng phải là muốn dân tâm sở hướng về phía ngược lại là bọn họ Khâu gia, cùng Phương gia hoàn toàn xé rách ra mặt, tình thế đối bọn họ tới nói sẽ càng thêm bất lợi. Cho nên nàng cần thiết đem Phương Vũ Hân đuổi ra ân toán khu. Không có Phương Vũ Hân trị liệu năng lực cùng với nàng cung cấp những cái đó mới mẻ rau quả, nàng đảo muốn nhìn. Cái kia lão bất tử dựa cái gì tới lung lạc người? Nếu là Phương Vũ Hân cùng Phương gia những người khác bởi vậy chết ở bên ngoài, vậy không thể tốt hơn. Về sau, nàng không bao giờ dùng lo lắng. Khâu Dịch Minh sẽ vì Phương Vũ Hân thương tâm. Chu Phương Hoa cũng là quả quyết, mắt thấy mượn sức không thành, liền dứt khoát hoàn toàn xé rách ra mặt, đem Phương gia từ an toàn khu đuổi ra đi. Chính là lấy Phương Vũ Hân trước mắt danh vọng, dùng biện pháp khác hiển nhiên không thể thực hiện được, chi bằng trực tiếp lợi dụng từ hôn sự làm lấy cớ, buộc bọn họ cút đi. Nhìn Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân khó coi sắc mặt, Chu Phương Hoa bỗng nhiên cảm thấy trong lòng vui sướng không thôi, nhịn không được liền đắc ý mà nở nụ cười. Hoặc là các ngươi rời đi ân toàn khu, từ đây hôn ước từ bỏ. Hoặc là Phương Vũ Hân liền ngoan ngoãn gả đến Khâu gia tới, ta cho các ngươi cả đêm thời gian suy xét, chính mình tuyển đi. Nàng nói xong cũng không để ý tới Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân phản ứng, xoay người đi nhanh rời đi. Khúc Thiên Hà bị Chu Phương Hoa nói tức giận đến không nhẹ, trong lòng sát ý quay cuồng, nàng nhéo lên nắm tay, nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, liền phải đối Chu Phương Hoa ra tay. Phương Vũ Hân bắt lấy tay nàng cổ tay, chiều nàng lắc lắc đầu. Mẹ, chúng ta đi vào lại nói, nàng nói, nhìn về phía Chu Phương Hoa rời đi bóng dáng, ánh mắt lạnh băng đến giống như vạn năm không hóa hàn băng. Khúc Thiên Hà tuy rằng không cam lòng, chính là mắt thấy Chu Phương Hoa càng đi càng xa, Phương Vũ Hân lại vẫn luôn bắt lấy tay nàng cổ tay không chịu buông tay. Nàng chỉ phải đầy mặt không cao hứng mà khóa môn, cùng Phương Vũ Hân cùng nhau trở về đi. Các nàng mới vừa xoay người, trong phòng Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương đã bước đi ra tới. Khúc Thiên Hà lúc này đầy mình hờn dỗi, thấy bọn họ liền mặt trầm xuống sắc mắng, các ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Lúc này mới ra tới, chẳng lẽ là sợ Chu Phương Hoa cái kia điên nữ nhân sao? Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương phụ tử hai người tức khắc hổ thẹn mà cúi đầu, không dám phản bác Khúc Thiên Hà nói. Khúc Thiên Hà thấy thế càng là giận sôi máu, nhịn không được liền tưởng lại mắng Phương Vũ Hân, nhưng không đành lòng làm nàng tiếp tục mắng đi xuống, chạy nhanh lôi kéo tay nàng, thấp giọng giải thích nói, mẹ, việc này không trách ba cùng ca, là ta truyền âm không cho bọn họ ra tới. Ngay từ đầu Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương thật là e ngại Chu Phương Hoa chỉ có một người, hơn nữa nàng lại là cái không có thức tỉnh dị năng người thường. Bọn họ hai cái đại lão gia nhi trở ra liền điểm khi dễ người hiếm nghi, liền đãi ở trong phòng. Chính là sau lại nghe Chu Phương Hoa càng nói càng quá phận, hai người liền bắt đầu ngồi không yên, chuẩn bị ra tới. Cố tình liền ở ngay lúc này, Phương Vũ Hân dùng linh thức truyền âm, làm cho bọn họ ở trong phòng đợi, đừng ra tới trộn lẫn hợp. Phụ tử hai người tuy rằng lo lắng, nhưng là Phương Vũ Hân nói như vậy, bọn họ lo lắng hỏng rồi Phương Vũ Hân kế hoạch. Lại nghĩ đến Chu Phương Hoa mặc kệ nói như thế nào chính là cái người thường, căn bản không có khả năng bị thương Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân. Bọn họ lúc này mới kiềm chế hạ tính tình đãi ở trong phòng. Chu Phương Hoa vừa đi, hai người liền rốt cuộc ngồi không yên, chạy nhanh đón ra tới. Trần Kiều đám người cũng không tiếp tục đãi ở trong phòng, tất cả đều theo ra tới, chỉ là đi ở mặt sau. Phương Vũ Hân giải thích xong, Khúc Thiên Hà dù cho trong lòng không thoải mái, cũng không hảo lại hướng về phía phụ tử hai người phát giận. Nhưng là nàng vẫn là hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chính mình thực không cao hứng. Phương Cẩm Đường chạy nhanh đi đến bên người nàng, ôm lấy nàng bả vai để sát vào đầu, thấp giọng cùng nàng nói nhỏ: "Thiên Hà, ngươi đừng nóng giận, ta biết ngươi chịu ủy khuất, ngươi nếu là trong lòng không thoải mái liền véo ta hảo. Ân, đừng làm cho bọn nhỏ thấy." Khúc Thiên Hà chừng hắn liếc mắt một cái, bất quá đã nhìn không ra sinh khí, kia liếc mắt một cái vũ mị lại đa tình, thẳng làm Phương Cẩm Đường xem đến ngây dại, một đôi mắt trở nên ám trầm, nguyên thủy khát vọng ở dần dần lên men. Khúc Thiên Hà cùng hắn lão phu lão thê, vừa thấy hắn ánh mắt biến hóa liền nhịn không được đỏ bừng mặt. Ngay sau đó, nàng dư quang liền thấy bên cạnh Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương. Nàng tức khắc một trận xấu hổ buồn bực, dùng sức bóp chặt Phương Cẩm Đường bên hông mềm thịt, cảnh cáo nói: "Lão không thôi a ngươi, bọn nhỏ nhưng đều ở bên cạnh đâu, ngươi chú ý điểm nhi." Phương Cẩm Đường lúc này cũng thấy Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương giống như là bị người vào đầu rót một chậu nước đá, trong thân thể về điểm này bản năng khát tương đương vọng lập tức đã bị tới diệt. Phương Vũ Hân không có chú ý tới bọn họ hai người động tác nhỏ, hoặc là nói nàng lo lắng không cẩn thận nghe thấy cái gì không nên nghe, thấy cái gì không nên xem, cho nên cố ý che chắn đối bọn họ cảm giác. Mắt thấy Trần Kiều, đám người tất cả đều ra tới, Bạch Khiêm Khiêm cũng chạy đến bên người nàng dùng sức giữ chặt tay nàng. Hơn nữa mọi người sắc mặt đều thật không đẹp. Phương Vũ Hân chạy nhanh nói: "Đi vào trước." Lại nói: "Thực mau vào phòng." Trong không khí tràn ngập cháy nổi nùng mùi hương nói: "Rất là mê người." Nhưng mà bọn họ đều nghe thấy Chu Phương Hoa yêu cầu. Giờ phút này hoàn toàn không có muốn ăn. Phương Vũ Hân nhìn mắt trên bàn thừa đồ ăn, cảm thấy bọn họ hẳn là đều ăn no, hơn nữa chính nàng cũng có chút đói, liền nói: "Tiếp tục ăn, chúng ta vừa ăn biên nói, thân thể cường hóa làm cho dị năng giả tiêu hóa công năng so với người bình thường càng cường đại hơn, có thể từ đồ ăn trung thu lấy càng nhiều năng lượng. Bên này vô hình chung làm cho dị năng giả sức ăn đại trướng. Mặt khác dị năng giả bởi vì điều kiện hạn chế, không dám buông ra ăn." Phương Vũ Hân trong tay bọn họ vật tư rất nhiều, cho nên hoàn toàn không cái này băn khoăn. Ăn đến đặc biệt tùy tâm sở dục. Yêu yêu, đọc sách mới mẻ rau quả cùng các loại thịt loại bãi đầy toàn bộ cái bàn. Chậu rửa mặt đại trong nồi nấu nùng hương cái lẩu đế liêu, làm người ăn uống mở rộng ra. Như vậy, xa xỉ trường hợp, nếu là làm mặt khác người sống sót thấy, không biết muốn đưa tới bao nhiêu người tù phú tâm lý. Mệt Chu Phương Hoa ghét bỏ cái lẩu là bình dân hóa thực phẩm, quá mức thấp kém, lại lo lắng trong phòng khói dầu vị dính ở trên người, không có tiến vào, bằng không, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua Phương gia vật tư. Vốn dĩ tất cả mọi người đều còn không có ăn no. Hơn nữa bởi vì Chu Phương Hoa nói mất đi ăn uống. Bất quá Phương Vũ Hân nhất chiêu hô, đem lò hỏa mở ra, sáng bóng canh đế dần dần quay cuồng lên, tản mát ra càng thêm nồng đậm mùi hương tới. Những người khác bị này cổ mùi hương một kích, lại thấy Phương Vũ Hân gắp một mảnh năng tốt phì nghiêu ăn lên, bọn họ đột nhiên lại có muốn ăn, cảm thấy bụng đói kêu vang. Thừa dịp năng đồ ăn công phu, Phương Vũ Hân nói: "Chu Phương Hoa nói vậy các ngươi đều nghe thấy được. Các ngươi là cái gì ý tưởng?" Nàng nói tới đây, ánh mắt nhìn về phía Trần Kiều sáu người. Hiển nhiên, nàng hỏi chính là bọn họ. Trần Kiều sáu người đều là lập được huyết thề, hiện giờ thực lực cũng không tồi. Nếu có thể ở bên nhau cố nhiên thực hảo. Nhưng nếu là bọn họ không muốn rời đi an toàn khu, nàng cũng không miễn cưỡng. Dù sao có huyết thể khống chế, bọn họ căn bản không có biện pháp phản bội nàng. Vốn dĩ, nàng là không tính toán rời đi thành phố thương. Rốt cuộc nàng kiếp trước thời điểm, thẳng đến tử vong đều vẫn luôn đãi ở chỗ này. Rất rõ ràng kế tiếp sẽ có tình huống như thế nào. Nhưng mà nàng cùng Khâu Dịch Minh hôn sự trước sau là cái phiền toái. Nàng không muốn cùng Khâu Dịch Minh tiếp tục dây dưa đi xuống. Rời đi ngược lại là cái không tồi lựa chọn. Tuy rằng nói bọn họ nhân thủ quá ít, đi ra ngoài thật sự nguy hiểm mà đi, nhưng là nhân thủ thiếu, chưa chắc liền không phải cái ưu thế. Người nhiều mục tiêu liền đại, cũng càng dễ dàng hấp dẫn đến tang thi. Bọn họ ít người, lại dùng liễm tức phù thu liễm hơi thở nói, mục tiêu liền càng nhỏ. Chưa xong còn tiếp. R655 hết chương.